Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Phá Thiên Nhất Kiếm. Hai cái phương pháp, một là tìm kiếm cái này hai cái trận pháp trận tâm đồng thời hủy đi. Chỉ là trận tâm cần phải bị che giấu, mà lại bằng vào ta đối với trận pháp thô thiển lý giải. Sợ là một lát cũng tìm không thấy. Diệp Hàn khẽ cau mày nói ra. Một cái khác phương pháp đâu? Giận Chăn liền vội vàng hỏi. Hắn biết trận pháp không gì sánh được ảo diệu. Như thế trong thời gian ngắn để Diệp Hàn thông qua một cái trận phổ, quả thật có chút khó xử. Thứ hai cũng là đem liên minh làm hai bộ phận. Một bộ phận ngăn cản những khối lỗi này. Một bộ phận khác hợp lực công kích cái này khốn trận. Chỉ cần khốn trận một phá, chúng ta giết quỷ kiến sầu. Cái này ngũ quỷ khu ma trận tự nhiên cũng là biến mất. Chỉ là trận pháp này là Linh Anh lão tổ lưu lại. Muốn công phá, nói nghe thì dễ. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia trên không cái kia như có như không lồng năng lượng. Lạnh nhạt nói, Giận Chăn tự nhiên cũng cảm nhận được trên không lồng năng lượng. Có thể hay không công phá, chỉ có công kích mới sẽ biết. Lại nói Linh Anh lão tổ tuy nhiên thực lực khủng bố, bố trí trận pháp lại không nhất định có bao nhiêu lợi hại. Tình thế không cho trần chờ. Tại Diệp Hàn cùng Giận Chăn tổng cộng dưới, Từ Thanh Nguyệt, Lộc Bính Thân, Ngô Tứ Hải cùng với Tây Đà Quốc trừ quốc chủ bên ngoài mặt khác ba vị linh đan cường giả. Hết thảy 6 vị linh đan cường giả, tạm thời ngăn cản được Quỷ Vương Tông cái kia 9 cái linh đan cảnh khôi lỗ. Liên minh còn thừa linh đan cảnh, hợp lực công kích khốn trận. Tại Diệp Hàn chỉ huy dưới, còn thừa 6 vị linh đan cường giả bắt đầu cùng một chỗ công kích trên không lồng năng lượng. Không người nào nguyện ý bị vây ở trong trận pháp uổng phí sức lực. Cho nên cái này thời điểm, coi là Diệp Hàn hết thảy 6 vị linh đan cường giả, rốt cục không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực. Toàn bộ sử xuất 10 thành công lực ngưng kết thành thực chất hóa linh lực. Công kích năng lượng bao bọc cùng một nơi. Oanh, nhất kích phía dưới. Mọi người lập tức cảm giác được trên không lồng năng lượng đều phập phù lên. Hữu hiệu, thì ở trên không lồng năng lượng lung la lung lay giống như muốn phá nát thời điểm. Cái kia đạo công kích lại rất nhanh liền bị trận pháp hắn vị trí cho hấp thu. Thật giống như lực lượng bị trận pháp pha loãng một dạng. Nhìn đến còn chưa đủ, lại đến, mọi người công kích lần nữa đi lên. Lần này tuy nhiên lưu động càng thêm kịch liệt, cái kia năng lượng bao bọc từ đầu đến cuối không có tổn hại dấu hiệu. Trận pháp này vậy mà như thế kiên cố, mọi người trong lúc nhất thời đều chấn động vô cùng. Phải biết đây là 6 vị linh đan cường giả mạnh nhất hợp lực nhất kích. Dạng này nhất kích chí ít có thể trong nháy mắt giây giết một cái linh đan hậu kỳ cường giả. Cho dù là linh đan tầng 9, tại dạng này nhất kích phía dưới, cũng rất có thể sẽ mất mạng. Chỉ có như vậy nhất kích, rơi tại đây trên trận pháp, lại không có quá tháng đủ cây. Diệp Hàn, người cái kia linh tê nhất kiếm là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Diệp Hàn cùng mọi người cùng một chỗ công kích trận pháp thời điểm, Tiểu Long tại Diệp Hàn tử phủ thình lình hỏi, linh tê nhất kiếm. Diễm Nhi ngươi là muốn cho ta dùng linh tê nhất kiếm đến công kích trận pháp này. Cái này vừa mới ta cũng từng nghĩ đến. Chỉ là linh tê nhất kiếm truy cầu là đâu đâu cũng có kiếm thế. Mà cái này kiếm thế là ta dùng phong nguyên tố ngưng tụ mà thành. Tại ta triệu hoán phía dưới, một vùng không gian bên trong tất cả phong nguyên tố đều có thể duy kiếm sử dụng. Tùy thời ngưng kết thành khủng bố kiếm thế. Cho nên thân ở bên trong vùng không gian này địch nhân mới có thể cảm nhận được một kiếm này đâu đâu cũng có. Có loại này kiếm thế, vô luận ta như thế nào xuất kiếm, địch nhân đều sẽ bị cái kia vô hình kiếm thế chém giết. Nhưng là trận pháp này cần là tập trung ở một điểm nào đó cường lực công kích. Dùng linh tê nhất kiếm sợ là không rất thích hợp. Diệp Hàn kỹ càng cùng Tiểu Long giải thích đến. Cái này ta đương nhiên biết. Ta hỏi là ngươi cái này kiếm pháp là cái gì đến? Tiểu Long im lặng nói ra. Lấy nàng nhãn lực. Tự nhiên Diệp Hàn một kiếm này là làm sao phát ra? Chỗ lấy một kiếm này uy lực to lớn. cho nên nàng mới có thể đối Diệp Hàn kiếm pháp cảm thấy hứng thú. Ngài, cái này linh tê nhất kiếm đến từ một cái địa cấp kiếm linh thuật, là liệp yêu giải đấu lớn phần thưởng đệ nhất. Diệp Hàn không nghĩ tới Tiểu Long vậy mà hỏi là cái này, vội vàng trả lời, địa cấp linh thuật, nghĩ không ra cái này liệp yêu giải đấu lớn xuất thủ còn rất hào phóng. Vậy ngươi kiếm pháp này hết thảy có mấy chiêu? Tiểu Long hơi cảm khái về sau lại tiếp tục hỏi, hết thảy 3 chiêu, cái này linh tê nhất kiếm là chiêu thứ nhất, chiêu thứ 2 cùng chiêu thứ 3 ta còn chưa kịp tu luyện. Đem chiêu thứ 2 cùng chiêu thứ 3, khẩu quyết cùng ta giảng một lần. Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái gì, người ý tứ là để ta hiện tại, chấm ngoặc kép, cái này thời điểm Tiểu Long vậy mà để cho mình nghiên cứu kiếm pháp. Diệp Hàn trong lúc nhất thời không biết Tiểu Long trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chỉ là gặp Tiểu Long cái kia không cho nghi vấn sắc mặt. Diệp Hàn chỉ có thể cùng giận chăn nói một tiếng. Sau đó lấy ra ngọc giản. Đi đến một bên xem xét lên đến. Chiêu thứ 2 tên kiếm pháp vì phá thiên nhất kiếm. Bình thường linh tê nhất kiếm đại thành người. Biết được kiếm lợi tại thế. Kiếm thế thành. Thì kiếm đâu đâu cũng có. Là lấy vô ngã, không khác, duy nhất kiếm mà thôi. Nhưng kiếm pháp sở cầu, chung quy duy phá một chữ, phá địch, phá chướng, sụp đổ hết thảy, lực tại một điểm mà phá đi. Phá thiên nhất kiếm, là vì vạn kiếm quy tông, tụ ngàn vạn kiếm thế tại một điểm, kiếm chỗ chỉ, thế hướng tới, thẳng tiến không lùi, mới có thể phá thiên phá địa. Diệp Hàn một bên xem xét lấy kiếm pháp. Một bên dùng ý niệm đem chính mình nhìn đến hết thảy truyền đạt cho Tiểu Long. Xong khi Diệp Hàn xem hết kiếm pháp về sau, trên mặt lại tràn ngập chấn kinh thần sắc. Phá địch, xé trời, sụp đổ hết thảy, xuyên phá thiên địa. Cái này phá thiên nhất kiếm không phải là chính mình cần thiết sao? Chính mình không cầu xuyên phá thiên địa. Chỉ cần có thể phá vỡ trận pháp này thì đầy đủ a. Giờ khắc này, Diệp Hàn trong nháy mắt cảm giác cả trái tim đều sáng lên. Tựa như tại bóng đêm vô tận trong biển rộng phát hiện hải đăng đồng dạng. Giờ phút này Diệp Hàn thần thức kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Long hỏi. Diễm Nhi, ngươi là làm sao biết cái này chiêu thứ hai có thể phát huy được tác dụng? Bởi vì ta nhìn cái này linh tê nhất kiếm chỗ ngưng tụ kiếm thế đâu đâu cũng có. Để đối thủ giống như thân ở vô tận kiếm trong biển. Mờ mịt không biết làm sao, nhưng là loại này phân tán kiếm thế, một khi gặp phải chân chính cao thủ, căn bản không có khả năng đả thương người mảy may. Tuy nhiên ngươi trước dùng một kiếm này giết quỷ lão tam, nhưng cái này cũng không hề là linh tê nhất kiếm chỗ có thể phát huy ra uy lực. Hoàn toàn là bởi vì hỏa linh thôn phệ chi lực, để ngươi có thể triệu hoán phong nguyên tố dị thường to lớn. Cũng chính là không gian này tất cả phong nguyên tố đều có thể vì ngươi sử dụng. Mới khiến cho ngươi phân tán kiếm thế. Biến đến uy lực không gì sánh được. Cho nên ta liền suy nghĩ ngươi có thể hay không đem loại này kiếm thế ngưng tụ vào một điểm. Không nghĩ tới cái này kiếm pháp cũng là không đơn giản. Vậy mà cùng ta suy nghĩ không mưu mà hợp. Hiện tại ngươi phải biết như thế nào phá mở trận pháp này đi. Tiểu Long vừa cười vừa nói. Kiếm pháp này ngược lại cũng không phải là nhiều sao nghịch thiên. Nhưng bởi vì Diệp Hàn có thể sử dụng hỏa linh thôn phệ chi lực. Trưởng khống một vùng không gian bên trong tất cả phong nguyên tố. Từ đó hình thành vô cùng cường đại kiếm thế. Đây mới thực sự là để cho nàng cảm thấy kinh diễm. Cái này có lẽ đây là cái kia sáng tạo kiếm pháp người đều dự kiến không đến sự tình đi. Thực Diệp Hàn cũng biết. Linh tê nhất kiếm chỗ lấy cường đại, hoàn toàn là mượn nhờ hỏa linh thôn phệ chi lực, để hắn có thể tùy tiện trưởng khống một vùng không gian bên trong phong nguyên tố. Hắn cũng có thể cảm nhận được cái này linh tê nhất kiếm cũng không có đem kiếm thế uy lực lớn nhất. Phát huy ra, thế mà cái này phá thiên nhất kiếm, tựa như là chuyên môn vì Diệp Hàn mà thiết kế một dạng. Diệp Hàn không khỏi cảm thán. Nguyên lai mình trên thân vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Đáng tiếc chính mình một mực không có thời gian đi nghiên cứu. Diệp Hàn tự nhận là chiêu thứ nhất linh tê nhất kiếm đã đại thành. Lúc này lại nhìn cái này chiêu thứ hai. Diệp Hàn cũng không cảm thấy đến cỡ nào không lưu loát. Thậm chí còn có chút đơn giản. Diệp Hàn thu hồi ngọc giản. Hắn cũng không có lại đi nhìn cái này chiêu thứ ba thiên ngoại nhất kiếm kiếm quyết. Bởi vì cái này chiêu thứ hai đầy đủ. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi thi triển ra dạng này phá thiên nhất kiếm. Diệp Hàn bình tĩnh tế ra vô tuyệt kiếm. Thôn phệ chi lực cùng tĩnh chi ý cảnh song trọng tác dụng dưới. Trong không gian quen thuộc mà thân thiết phong nguyên tố yên tĩnh phiêu đãng. Giống là một đám đáng yêu tinh linh chiến sĩ chờ đợi Diệp Hàn triệu hoán. Chỉ là lần này, Diệp Hàn cũng không có đem những thứ này phong nguyên tố trực tiếp ngưng tụ làm kiếm thế. Thôn phệ chi lực, cho ta tụ, theo thôn phệ chi lực bạo phát. Bên trong vùng không gian này vô số phong nguyên tố trong nháy mắt hướng về vô tuyệt kiếm vọt tới. Một cỗ ngoại nhân chỗ không cảm giác được nguyên tố phong bạo hướng vô tuyệt kiếm trước gào thét mà. Đến, bị hóa thành sắc bén kiếm thế. Chỉ là cỗ này kiếm cũng không giống như trước kia một dạng phân tán. Mà chính là đều bị Diệp Hàn tập trung ở trên mũi kiếm. Theo kiếm thế không ngừng tụ tập. Một cỗ kinh khủng sát ý tại mũi kiếm ngưng tụ. Cái này làm cho người ngạt thở sát ý trong nháy mắt kinh động liên minh mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Diệp Hàn. Còn có trong tay hắn cái kia biến đến càng ngày càng nguy hiểm vô tuyệt kiếm. Vô tận phong nguyên tố còn tại phun trào. Khủng bố kiếm thế vẫn tại ngưng tụ. Ngay tại Diệp Hàn không ngừng mà ngưng tụ kiếm thế thời điểm. Một tia rung động theo vô tuyệt kiếm bên trên truyền đến. Để Diệp Hàn trong nháy mắt cảnh giác lên. Diệp Hàn biết, đây là bởi vì ngưng tụ kiếm thế tựa như một cái sắp nổ tung bom đồng dạng không chỗ phát tiết. Làm đến vô tuyệt kiếm không kịp chờ đợi muốn phát ra cái này xé trời nhất kích. Nhưng là Diệp Hàn biết cỗ này kiếm thế còn chưa tới nơi cực hạn. Bởi vì là không gian bên trong vẫn có vô số phong nguyên tố còn có thể chuyển hóa làm kiếm thế. Diệp Hàn không để ý tới cỗ này rung động. Y nguyên điên cuồng ngưng tụ kiếm thế. Đến sau cùng, vô tuyệt kiếm tựa hồ muốn tuột tay mà ra đồng dạng. Phát ra càng ngày càng kịch liệt rung động. Diệp Hàn không thể không điều động linh lực. Đem vô tuyệt kiếm vững vàng nắm trong tay. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một kiếm. Giờ khắc này, liên minh mọi người tựa hồ quên đối phó chung quanh khôi lỗ. Quên chính mình còn ở vào trong trận pháp. Trong đầu của bọn họ tất cả đều là cái kia càng ngày càng nguy hiểm vô tuyệt kiếm. Nhìn lấy run rẩy mũi kiếm. Bọn họ thậm chí lo lắng vô tuyệt kiếm hội tuột tay mà ra. Không bị khống chế hướng bọn họ đánh tới. Diệp Hàn, mau dừng lại. Ngươi tu vi không đủ khống chế cường đại như thế kiếm thế. Như là lại không dừng lại. Vô tuyệt kiếm liền sẽ thí chủ. Tiểu Long gấp rút thanh âm lần nữa tại Diệp Hàn trong đầu vang lên. Không dùng Tiểu Long nhắc nhở. Diệp Hàn cũng biết cỗ này kiếm thế sắp thoát ly chính mình trưởng khống. Bởi vì hắn đã sử xuất 10 thành công lực cùng cường đại thần thức đến khống chế vô tuyệt. Mà vô tuyệt kiếm vẫn như cũ còn tại run rẩy kịch liệt. Mà lại giờ phút này vô tuyệt tựa như một cái sắp bạo tẩu tuyệt thế hung khí. Không kịp chờ đợi muốn phát ra công kích. Diệp Hàn thậm chí có thể cảm giác được vô tuyệt kiếm đối với mình truyền ra một chút sát ý. Nó vì phóng thích cỗ này kiếm thế. Vậy mà thật đã đến muốn thí chủ cấp độ. Cảm nhận được trong không gian vẫn như cũ có vô cùng phong nguyên tố có thể chuyển hóa làm kiếm thế. Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng một kiếm này uy lực còn có thể lại cường đại vô số lần. Tiếc rằng hắn hiện tại tu vi đã không đủ chèo chống cường đại như thế một kiếm. Thế mà giờ khắc này, tay cầm vô tuyệt Diệp Hàn, trong lòng y nguyên miễn không hào khí dù cho sinh, kiếm chưa ra, đã để thiên địa vì chi biến sắc. Kiếm, làm có khí thế như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.